Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn không quên dỗ dành cô nói ra lời anh muốn nghe. Nói đi Tiểu Vân, anh muốn nghe em nói. Ừm, Quân, em là của anh, một mình anh. Phương Tịnh Vân nhanh chóng ngã nhào vào trong tâm lưới ngọt ngào của anh bện, cam tâm tình nguyện để cho anh bắt được, mặc cho anh nuốt chửng. Cô quả thật là của anh bởi vì Quân, anh cũng là của em, của một mình em. Lời Quân nở nụ cười, cánh tay cường tráng mà có lực ôm chặt cô hơn. Bọn họ thuộc về nhau, tìm được thiên đường trong lòng nhau. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.